Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 344. Kình thiên bàn tay khổng lồ, một lời chú giết oán linh Stanford, bàn tay khổng lồ rạch ra biển khơi, vớt lên biển khơi chỗ sâu thần mộc quan tài. Sao? Cái kia pháp tướng to lớn thân thể ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cách xa ngoài trăm dặm khu vực, ba cái siêu phàm giả tràn đầy tản ra ngoài mãnh liệt sức mạnh chấn động cùng linh quang. Đã rơi vào trong ánh mắt hắn. Vào lúc này toàn thế giới đều bởi vì Phong Đô đạo nhân đột nhiên trình diện mà kinh ngạc. Không ít người thậm chí vừa mới nhận được liên quan với Phong đều đột nhiên xé rách Bạch Cảng Phù. Văn Tinh Bích rời đi Nam Cực tin tức, trong nháy mắt Phong Đô liền đã đến Thái Bình Dương, làm sao có thể lại nhanh như vậy vượt qua nửa cái địa cầu, nói như vậy chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, theo Nam Cực lên đường, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ đả kích nằm ở thế giới mỗi một cái xó xỉnh quốc gia. Vào lúc này khiếp sợ cũng không phải là một cái nào đó một thế lực hoặc là một cái nào đó một cái quốc gia, hàng ngàn hàng vạn người đều là một màn này mà hoảng sợ. Mặc dù bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần đối với siêu phàm giả sức mạnh tiến hành siêu dự đoán, nhưng là những thứ này siêu phàm giả tốc độ phát triển cùng sức mạnh tăng trưởng tốc độ đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Chú ý hắn kế tiếp tất cả hành động, tính toán cấp 5 siêu phàm giả sức mạnh cực hạn cùng kém giá trị. Chúng ta nhất định phải biết cấp 5 siêu phàm giả lực tàn phá rốt cuộc có bao nhiêu. Tạm ngừng, hành động, buông tha tất cả kế hoạch mục tiêu, để cho Zelgut cùng Miller lập tức rút lui. Không còn kịp rồi, trực tiếp chặt đứt cùng bọn họ tất cả liên hệ. Toàn bộ các nơi trên thế giới, các nước siêu phàm tổ chức toàn bộ đều có động tác. Mặc dù xa xa ba cái cấp 4 giữa siêu phàm giả chiến đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng là ở trong mắt tất cả mọi người, trận này kịch lớn đã lặng lẽ hạ màn. Marksan Island, giờ phút này kịch chiến một màn lần nữa do đường ven biển kéo xa tới cuối chân trời. Nhưng là đứng ở cái đảo bên trên, như cũ có thể nhìn thấy xa xa cái kia kinh người dị tướng cùng hủy thiên diệt địa sức mạnh bình. Thường, trước chiến đấu đưa tới sóng thần, đã để cho cái đảo bên trên mảng lớn kiến trúc bị dìm ngập. Khắp nơi đều hóa thành một vùng ngập lụt. Cái này sóng thần, là người đưa tới. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần minh, ác ma, vẫn là siêu nhân. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết siêu phàm giả, thượng đế của ta, cái này tại sao có thể là nhân loại có thể làm được sự tình? Siêu phàm giả nhiều nhất không phải là có thể sử dụng một chút dị năng người sao? Số lớn người đứng ở trên nóc nhà, xem chừng xa xa kinh thiên cuộc chiến. Không ít người mặc dù từng nghe nói tin đồn của siêu phàm giả cùng nội tình, nhưng là lại cho tới bây giờ chưa hề nghĩ tới, giữa siêu phàm giả chiến đấu lại là như vậy. Cái này nhìn qua cùng trong truyền thuyết thần minh cuộc chiến đã không có một chút vừa vặn đi tới địa phương du lịch siêu phàm giả. Giờ phút này thậm chí trực tiếp bắt đầu phát sóng trực tiếp xa xa cảnh tượng. Bất quá không người nào dám đến gần, cho dù là người bình thường đều biết. Không có thể chống cự thiên địa sức mạnh bình thường. Đến gần cái kia mảnh tử vong chi vực, cũng chỉ có hủy diệt. Siêu phàm diễn đàn bên trên cũng bởi vì một màn này sinh ra kịch liệt tranh luận. Có số lớn siêu phàm giả sùng bái cái này lực lượng cường đại. Xưng đây chính là siêu phàm giả cường đại nhất tư thái. Là hoàn mỹ nhất sinh mạng, mà đồng dạng có người nhiều hơn. Thì tại nổi giận đưa tới một màn này thảm trạng siêu phàm giả. Cho là siêu phàm giả sức mạnh nếu như không có hạn chế, toàn bộ địa cầu trật tự đều sẽ bị phá vỡ. Bọn họ cho là thật sự nếu không tiến hành áp chế những thứ này siêu phàm giả tùy ý làm bậy. Tại tương lai không lâu, trên địa cầu ngàn tỷ nhân loại cùng tất cả sinh mệnh đều sẽ bởi vì siêu phàm giả tồn tại mà hủy diệt. Trong bầu trời, khoác đấu bồng màu đen vong linh thuật sĩ tùy ý phát ra khủng bố kêu gào. Dẫn dắt trong bầu trời đầy trời mây đen, giờ phút này ai đều có thể nhìn thấy. Cái kia mây đen nơi trọng yếu là một viên do không biết bao nhiêu hài cốt tạo thành to lớn hài cốt chi cầu. Thỉnh thoảng lộ ra một góc, liền có thể nhìn thấy to lớn hài cốt chi vách tường do rậm rạp chằng chịt xương tích lũy ở chung. Một chỗ âm trầm kinh khủng để cho người run rẩy. Đó mới là vong linh thuật sĩ lực lượng hạch tâm, thậm chí liền vong linh thuật sĩ bản thân, cùng với hắn dưới trướng cái con kia cốt chim, đều thuộc về cái nào hài cốt chi cầu một bộ phận. Cốt cầu bên trên số lớn hài cốt không ngừng leo lên leo xuống, dọc theo mây đen xuyên qua, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đôi to lớn cốt trưởng cùng tà ác đầu lâu theo trên mây đen lộ ra. Công kích xuống phía dưới tản ra vạn trượng kim quang, chiến thiên đấu địa lục vũ, mà lớn dưới biển, lục vũ là cùng cái kia thức tỉnh siêu phàm huyết mạch. Tự xưng là xí thiên sử nhân loại đang tiến hành chém giết. Lục vũ một quyền một cước, liền có thể xé rách đánh xuyên biển khơi, nồng nhiệt trên tay thiên sứ trường kiếm, phun ra hỏa diễm thậm chí liền biển khơi đều đốt. Cái kia lực lượng kỳ lạ ở trên biển thiêu đốt, đem mặt nước đều hóa thành một cái biển lửa. Vũ Tông Lục Vũ cùng Xí Thiên Sử Miller cái kia đều thuộc về cận chiến kiểu siêu phàm giả. Hai người đánh cận chiến, cả người trạng thái không câu nệ, một quyền một kiếm bên dưới đã nhìn thấy sức mạnh ngưng tụ tới cực điểm. Thậm chí thường xuyên đã nhìn thấy chỉ kém một tia, liền có thể giết chết đối phương. Song phương lại đều có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng linh giác tránh. Mà bầu trời vong linh thuật sĩ là thuộc về tầm xa. Lực lượng khổng lồ áp chế Vũ Tông Lục Vũ không cách nào thoát đi. Đánh hắn không ngóc đầu lên được. Gắt gao hạn chế lại ở nơi này một vùng biển rộng bên trong. Hai người hợp lực, gắt gao ăn ở Vũ Tông Lục Vũ. Theo Vũ Tông Lục Vũ sức mạnh không ngừng tiêu hao suy yếu, bỏ mạng ở vùng biển này đã chẳng qua là vấn đề thời gian rồi. Vừa mới bắt đầu, Vũ Tông Lục Vũ vẫn có thể đem toàn thân võ đạo thần thông ngưng tụ thành một thể, hóa thành võ đạo kim thân cùng kim sắc chuông đồng. Giờ phút này lại chỉ có thể bằng vào mạnh mẽ thân thể và mấy trăm loại tiểu thần thông chính đang kéo dài thời gian. Lục Vũ cả người giống như dính vào kim nước sơn, chảy ra máu đều là kim hồng sắc, đứng đang thiêu đốt hừng hực trên biển khơi, đối mặt không ngừng quơ múa kiếm quang, cùng nặng nề tới công kích quơ múa quả đấm, tử chiến không lùi. Giờ phút này, trong bầu trời là đầy trời mây đen cùng vong linh, mặt biển là cháy hừng hực lửa lớn. Biển khơi với giữa bầu trời chính là đậm đà khói bụi cùng hơi nước. Ba người liền ở trong đó kịch chiến. Vong linh thuật sĩ gieo gốt ngồi cốt chim sừng sững ở bầu trời. Bên dưới mây đen, nhìn lấy giống như úng trung chi miết Lục Vũ. Sâm bạch khô khốc trên mặt, lần nữa xông ra cái loại này nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia không phải là diễu cợt, cũng không có vui sướng. Chỉ có trần chuồng tà dị cùng khủng bố, phát ra âm thanh giống như mười mấy năm không có động tới mục nát cửa gỗ bị chợt đẩy ra. Trò chơi kết thúc, dưới trướng to lớn cốt điều thân lên nặng nề xiềng xích bị vong linh thuật sĩ phủ lấy cái bao tay. Tay nắm lên, phát ra một tiếng kịch liệt gào thét, tiếng sóng chấn động mà ra, xa xa cái đảo bên trên. Tất cả mọi người đồng loạt ngồi chồm hổm xuống, bịt kín lỗ tai, chỉ nhìn thấy cái kia cốt chim há miệng, lôi điện ngưng tụ vào ngoài miệng, theo bầu trời phun hướng về mặt biển, hội tụ thành một cái quang hà, ầm một cái ở trên người Lục Vũ nổ bể ra tới. Mà Xí Thiên Sử Miller trường kiếm quơ múa, bầu trời giống như khai thông một cái hỏa diễm cửa. Hướng về biển khơi chăn đệm mà tới. Xét xử, quơ múa màu trắng cánh đứng ở giữa không trung. Thiên sứ trong con người lạnh lùng phảng phất lộ ra hàn quang. Lôi hỏa gặp nhau, toàn bộ biển khơi đều bị lật. Cho dù là vũ tông lục vũ tinh thông phòng ngự, bản thân võ giả thân thể mạnh mẽ vô cùng, cũng không khả năng gánh nổi. Võ đạo bất diệt, lục vũ quơ múa quả đấm phóng lên cao. Con người toát ra nặng nề kim quang, khàn cả giọng phát ra giống giận. To lớn kim trung lần nữa bao phủ tại trên mặt biển. Nhưng trong nháy mắt vỡ tan, kim thân bị trực tiếp đánh vỡ nghiền ép, giống như một khối vải rách rơi vào biển khơi. Bỗng nhiên, bầu trời giống như sấm sét vang lên, bị hãm hại vân hoàn toàn che phủ bao phủ thế giới trong nháy mắt bị xé ra. Chói mắt ánh mặt trời từ trong đó chiếu xuống. Cái gì? Ngồi ở cốt chim bên trên vong linh thuật sĩ bỗng nhiên ngẩng đầu. Nụ cười trên mặt biến mất hầu như không còn. Ai? Thiên sứ cái kia lạnh lùng thật tốt, giống như không có bất kỳ tình cảm biểu tình. Trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Hai người giống như phản xạ có điều kiện nghiêng đầu hướng về trên bầu trời nhìn lại. Một màn kinh người xuất hiện rồi. Một cái bàn tay to lớn theo bầu trời mò xuống. Dễ như trở bàn tay xé cái kia tử vong hàng lâm cấp 4 pháp thuật. Thoáng cái đè ở trên mặt biển. Bắt được biến thành than. Máu thịt be bét chìm vào đáy biển lục vũ. Như ngọc bàn tay tinh tế mà xinh đẹp. Xinh đẹp thậm chí không giống như là một người đàn ông bàn tay. Chẳng qua là cái bàn tay này lớn quả thật là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng. Trên tay đường vân phức tạp mà thần dị. Giống như khắc lấy thiên địa đại đạo. Con này to lớn tay giống như một cây kình thiên trụ cột theo trên mây đen hạ xuống. Đè ở trên mặt biển. Trong nháy mắt, toàn bộ biển khơi nhấc lên trăm trượng sóng lớn trong nháy mắt lắng xuống. Tất cả hỏa diễm đều cùng dập tắt. Sức mạnh ngưng kết thành màu trắng ống tay áo giống như cua múa. Tại tầng mây cùng trong biển tùy ý chảy xuôi. Đốt sáng lên hắc ám âm trầm thế giới. Xa xa cái đảo bên trên. Tránh né sóng thần người bình thường. Đang tại cử hành người cứu viện viên. Còn có mấy vị siêu phàm giả. Hàng ngàn hàng vạn người đồng thời đều sợ ngây người ngẩng đầu lên. Nhìn lấy cuối chân trời. Trừ cái đó ra, còn có nghìn lần vạn lần thông qua siêu phàm diễn đàn phát sóng trực tiếp thấy một màn như vậy siêu. Phàm thế giới, đồng thời đều cảm giác được giống như sấm sét bên tai bờ nổ tung. Rung động này một màn để cho người tê cả da đầu. Đầu của tất cả mọi người đồng thời xông ra một cái ý nghĩ. Đó là thần sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.